Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 939, Tế Luyện Tạo Hóa Chi Bảo. Bởi vì Thái Dịch Đạo Tổ xuất hiện duyên cớ, còn dư lại cuối cùng một tầng trời, Mạc Hà chỉ là đi qua loa nhìn một cái, sau đó liền trở về Tiên Vân Thiên Đạo của mình trận. Dù là vậy còn dư lại cuối cùng một tầng trời, cũng là một phiến đặc biệt kỳ diệu thiên địa, mà trong đó có trước rất nhiều đang hình thành chân quý tiên tài. Mạc Hà cũng không có quá mức lên tim, và Thái Dịch Đạo Tổ đặc biệt đột nhiên lại tiếp xúc ngắn ngủi, để cho Mạc Hà tâm tư tạm thời bây giờ khó mà bình phục. Đối với vậy đột nhiên thêm tiếp xúc ngắn ngủi, không ngừng ở đầu óc bên trong hồi tưởng, suy nghĩ Thái Dịch Đạo Tổ đột nhiên gặp mình nguyên nhân. Suy nghĩ đối phương nói câu nói kia, còn nghĩ và Lăng Hư Thành Đạo sau tiếp xúc lần đó. Ngồi ở đạo của mình trong sân, Mạc Hà ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cẩn thận hồi tưởng hết thảy các thứ này. Đầu tiên có thể xác định phải, Thái Dịch Đạo Tổ tuyệt đối là gặp mình. Tối thiểu cũng là biết mình, hơn nữa đối phương đối với mình gọi là đạo hữu, cái này thuyết minh cầm mình đặt ở cùng một tầng thứ. Hiển nhiên đối với mình có thể đột phá tạo hóa cảnh giới chuyện này, đối phương là đặc biệt coi trọng, mà Thái Dịch Đạo Tổ ước chừng một câu nói, để cho Mạc Hà nghĩ tới nhưng không chỉ là những thứ này. Còn có hơn nữa chuyện trọng yếu, ví dụ như hắn nói cố thổ. Có phải là mình Mạc Càng trước khi cái thế giới kia? Ở Mạc Hà trước đối phó tiên thiên thời gian thần thời điểm, đã từng rời đi thế giới, đặt chân qua vô tận trong hư không, phát hiện vô tận trong hư không hỗn độn chi khí, và mình nguyên bản hiểu hỗn độn chi khí có chút không cùng. Thậm chí vô tận hư không, và mình nghĩ hỗn độn, vậy tồn tại khác biệt. Mà mình có thể đến phương thế giới này, vậy liền thuyết minh hai người bây giờ nhất định là có liên lạc. Nếu không mình vậy rất khó đến nơi này. Lại hồi tưởng mình lần này đi 9 tầng trời cái khác, tất cả trọng thiên, trừ Thái Dịch Thiên ra, Mạc Hà ở những thứ khác tất cả trọng thiên, cũng không có cảm giác được bất kỳ tạo hóa đạo tổ hơi thở. Không loại bỏ bởi vì cảnh giới tu vi khác biệt, có thể là mình căn bản không cảm giác được duyên cớ. Nhưng lớn hơn có khả năng là những thứ này tạo hóa đạo tổ căn bản cũng không ở tương ứng tất cả trọng thiên bên trong. Tất cả tạo hóa đạo tổ ở thành đạo sau đó liền cơ hồ không có ở đây ở giữa thiên địa lộ diện. Cho dù là ở âm phủ dưới hạ khải cũng không có lại ra mặt. Các tộc vô số người tu luyện đã từng cũng muốn qua cái vấn đề này. Mọi người mới bắt đầu đối với vấn đề này giải thích, cũng chỉ là cảm thấy là tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ. Bởi vì tạo hóa đạo tổ lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên hết khả năng ước thúc mọi người tới bảo đảm thiên địa an toàn. Có thể như vừa giải thích, cũng không phải là rất có thể đứng lại chân. Bởi vì các tộc giữa phân tranh, nếu như có tạo hóa đạo tổ tham dự nói, có thể cũng sớm đã kết thúc. Đến khi phân tranh kết thúc, ở giữa thiên địa quy về hòa bình, vậy dĩ nhiên không có gì tai họa ngầm, thiên địa vậy sẽ thành rất an toàn. Mạc Hà ở tu vi đến trình độ nhất định thời điểm, liền suy tính qua những cái kia thành tựu tạo hóa cảnh giới, có thể được gọi làm đạo tổ cao thủ. Kết quả là nguyên nhân gì mới để cho bọn họ không có ở đây ở giữa thiên địa xuất hiện. Hắn thậm chí nghĩ tới, hết thảy các thứ này có thể là tiên thiên ngũ thái cái này năm vị tạo hóa đạo tổ. Bọn họ có âm mưu gì, cưỡng ép đem hắn vận mệnh của hắn đạo tổ nhốt, nhất là hắn và Lăng Hư tiếp xúc lần đó, để cho Mạc Hà trong lòng cảm thấy tiên thiên ngũ thái có vấn đề ý tưởng. Đổi được càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến hiện tại, hắn vẫn tồn tại như vậy ý tưởng, nhưng Thái Dịch Đạo Tổ đột nhiên bây giờ cùng mình tiếp xúc, lại rõ ràng cho thấy mang thiện ý, hơn nữa hy vọng mình sớm ngày thành đạo, sớm ngày trở về cố thổ. tựa hồ hết thảy lại cùng mình nghĩ có chút không cùng. Đủ loại phỏng đoán ở Mạc Hà trong lòng không ngừng thoáng qua. Căn cứ mình nắm tin tức, Mạc Hà giả thiết rất nhiều loại có thể, nhưng cũng không có một loại có thể là có thể xác định. Mạc Hà ngón tay trừ đánh mặt bàn động tác bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có chờ ta tới tạo hóa cảnh giới, ta mới có thể chân chính rõ ràng hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì sao. Trong lòng nghĩ tới rất nhiều có thể, nhưng sự thật chân tướng rốt cuộc như thế nào, vậy cũng chỉ có mình tiếp xúc đến mới có thể chân chính rõ ràng. Cái này thì cần mình trước đạt tới tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà bây giờ tu vi khoảng cách tạo hóa cảnh giới xác thực đã không xa, huống chi đạt tới tạo hóa cảnh giới điều kiện, hắn mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng kém cũng chính là thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Hà lấy ra mình Mặc Ngọc Trúc Trượng, nhìn cái này kiện từ mình bước lên đường tu hành bắt đầu, liền vẫn đi theo mình pháp khí, bàn tay nhẹ nhàng ở trên đó vuốt ve mà qua. Mắt trung thần sắc vô cùng trịnh trọng, lão hỏa kế, người ẩn dưỡng đã xong hết rồi, là thời điểm tăng lên trở thành một kiện tạo hóa chi bảo. Mạc Hà hướng về phía trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng nói, lại tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, bởi vì trong tay Mặc Ngọc Trúc Trượng, căn bản không có trí khôn, cũng không có cái gọi là khí linh, sẽ không biết hắn đang nói gì. Dùng thần thức truyền ra hai đạo truyền âm, Mạc Hà thông báo cho ở giữa đạo tràng Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người. Nói cho chính bọn họ tiếp theo phải đem mình Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới tạo hóa chi bảo trình độ, sẽ tạm thời mở đạo tràng trận pháp, còn sẽ dùng thiên hà trận đồ bảo vệ, để cho bọn họ tạm thời đi đạo tràng chung quanh nhỏ phù đảo. Thuận tiện vậy cầm hai đứa nhỏ vậy mang theo. Đoạn thời gian này nếu như có người đến cửa, bọn họ hai cái liền phụ trách thuyết minh mình tình huống. Không nên để cho người quấy rầy mình. Ở trong đạo tràng Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người nhận được Mạc Hà truyền tới tin tức sau đó, hai người lập tức coi trọng. Thời gian đầu tiên ở trong không gian nhỏ, đem hai đứa nhỏ mang đi, thuận tiện thấy Mạc Hà một mặt. Sau đó cứ dựa theo Mạc Hà phân phó rời đi đạo tràng. Đi tới đạo tràng chung quanh một cái nhỏ phù không hòn đảo. Cảm giác được hai người rời đi, Mạc Hà liền mở ra đạo tràng trận pháp. Sau đó lấy ra mình thiên hà trận đồ, đem thiên hà kích hoạt, hóa thành một cái vây quanh mình đạo tràng ánh sao sông dài. Đem mình vững vàng bảo vệ đứng lên. Ở đạo tràng chung quanh Dư Nhạc và Tiêu Lương thấy một màn này, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi được hơn nữa coi trọng dạy Mạc Hà giao phó chuyện. Bởi vì đây là Mạc Hà lần đầu tiên, vì không để cho mình bị quấy rầy, chuẩn bị như vậy đầy đủ. Không riêng gì để cho hắn hai người chúng ta tạm thời rời đi đạo tràng, mở ra đạo tràng trận pháp, liền cả ngày xông trận đồ vậy đều lấy ra, đủ để nhìn ra Mạc Hà sắp phải làm chuyện tầm quan trọng. Mà Mạc Hà ở phen này chuẩn bị xong sau đó, còn không có quên cho tiên đình bên kia phát đi tin tức, nói cho bọn họ, mình tiếp theo muốn thử nghiệm đem mình pháp khí tăng lên tới tạo hóa chi bảo trình độ, quan hệ đến mình kế tiếp đạo đồ, trong tinh không và yêu tộc chiến trường. Mình rút ra không ra tinh lực lại nhìn chằm chằm, mời những thứ khác đại năng giả tạm thời chú ý một chút. Cái này loại quan hệ đến mình thành đạo việc lớn. Cả người tộc, tất cả đại năng giả cũng sẽ hiểu. Chỉ cần nói trước một tiếng, cũng sẽ không có người trong chuyện này quấy rầy Mạc Hà. Tiên đình Thương Xiển nhận được Mạc Hà đưa tin sau đó, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng là từ Mạc Hà nơi đó biết được liền Mạc Hà đối với tế luyện ra tạo hóa chi bảo biện pháp, cảm thấy đặc biệt đáng tin, nhưng trước mắt còn không có thực hành qua. Hôm nay, Mạc Hà đã chuẩn bị xong, muốn thực hành một chút. Thương Xiển hy vọng Mạc Hà có thể thành công. Như vậy liền chứng minh Mạc Hà phương pháp là chính xác. Tiếp theo hắn cũng chỉ có tế luyện ra tạo hóa chi bảo khả năng. Ôm một chút đối với Mạc Hà chúc phúc. Thương Xiển đem tin tức này truyền đưa cho nhân tộc những thứ khác đại năng già. Nói cho mọi người Mạc Hà chuẩn bị tăng lên mình pháp khí. Hy vọng những thứ khác đạo hữu đoạn thời gian này chú ý một chút tinh không và yêu tộc chiến trường. Mà nhân tộc cái khác đại năng già, nhận được sau khi tin tức này, bọn họ phản ứng liền cùng Thương Xiển có chút bất đồng. Mạc Hà đếm 10 năm trước, đã từng đi qua tất cả đại tông môn, hy vọng có thể tiếp xúc tới tất cả đại tông môn tích lũy những cái kia phẩm cấp tương đối cao tiên. Bảo thành tựu tế luyện tạo hóa chi bảo sau cùng tham khảo. Bất quá lúc ấy đại đa số người cũng không có cho Mạc Hà mặt mũi này. Sau đó lại truyền ra Mạc Hà tế luyện tạo hóa chi bảo thất bại tin tức. Hôm nay xem ra, lúc ấy nơi lời đồn đãi tin tức không thật. Hiện tại, Mạc Hà thật phải đem mình pháp khí, hướng tạo hóa chi bảo tăng lên. Cái này liền thuyết minh Mạc Hà có nhất định lòng tin hắn có thể thành công. Cái này thì để cho một ít đại năng giả trong lòng xuất hiện một ít phức tạp tâm tư. Bất quá nếu thật để cho bọn họ cảm thấy hối hận, vậy còn được cùng Mạc Hà chân chính thành công sau đó. Chỉ có đến lúc đó, bọn họ mới sẽ thật hối hận trước không có cho Mạc Hà mặt mũi. Không đề ra tin tức này sẽ để cho những người khác như thế nào muốn. Mạc Hà hiện tại đã chuẩn bị tay tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng. Ở Mạc Ngọc Trúc Trượng vẫn là tám đạo tiên cấm thời điểm, Mạc Hà cũng đã có ý thức quẩn dưỡng Mạc Ngọc Trúc Trượng. Bắt đầu vì ngày này nền móng, ở Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới 9 đạo tiên cấm sau đó. Rõ ràng còn có tiếp tục tăng lên không gian. Hơn nữa đi qua Mạc Hà nhiều năm như vậy không ngừng quẩn dưỡng, tất cả loại linh thủy căn bản không để ý chút nào dùng ở Mạc Ngọc Trúc Trượng bên trong. Hiện đang tăng lên không gian đã lớn hơn, trên căn bản vạn sự đã sẵn sàng, thật sự là chỉ còn thiếu gió đông. Ngồi xếp bằng ở trong không gian nhỏ, Mạc Hà để cho Mạc Ngọc Trúc Trượng tà sáp ở mình trước mặt, sau đó vận chuyển trên người pháp lực, đem Mạc Ngọc Trúc Trượng toàn bộ bao phủ. Ở Mạc Hà hào hùng pháp lực dưới, Mạc Ngọc Trúc Trượng vậy tản mát ra một loại và Mạc Hà bản thân vô cùng là phù hợp đạo vận, để cho hai người chung quanh trên vùng đất không ngừng toát ra đang sinh trưởng cỏ cây. Mạc Hà không có để ý bên người biến hóa, hắn hiện tại tất cả tinh lực cũng toàn bộ tinh thần chăm chú vùi đầu vào Mạc Ngọc Trúc Trượng ở giữa bên trong cấm chế. Dùng mình pháp lực đem mỗi một đạo tiên cấm toàn bộ triệt triệt để ngâm nhiễm, sau đó cũng không tiếc hao phí pháp lực tăng tốc độ pháp lực mình lưu động, tự thân pháp lực như nước vậy không ngừng cọ rửa từng đạo tiên cấm. Như vậy quá trình tựa hồ không có ích lợi gì, thật giống như chỉ là ở uổng công lãng phí pháp lực mà thôi. Bất quá ở sau một khoảng thời gian làm như vậy, tác dụng liền đột hiển đi ra. Vậy hoàn chỉnh 9 đạo tiên cấm ở Mạc Hà trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng xông lên xoát dưới, rốt cuộc trở nên có chút không quá ổn định. Ở từng đạo tiên cấm bên trong đã xuất hiện một ít đặc biệt vết nứt nhỏ bé, tạo thành tiên cấm phù văn, có mấy cái bắt đầu đổi được tùng động lực. Những thứ này vết nứt cũng không có nghĩa là tiên cấm sắp muốn bể nát, mà là Mạc Hà pháp lực đem tiên cấm bên trong tồn tại không ổn định nhất địa phương tìm được, tiếp theo đem 9 đạo tiên cấm dung hợp trở thành một đạo, thì phải từ nơi này vào tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-guc-nối-sang-nối-siuay-nối-csuyen-kip-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.